đưa tay quẹt máu trên mũi. Chàng vừa nói khuôn mặt tái của chàng đầy vẻ giận dữ. Nhã Tịnh quá sợ hãi, nàng cố chặn những nước mắt cứ chảy dài. Nàng không dám lên tiếng, cũng không dám giải thích, sợ nói nhiều thì lại xúc phạm đến tự ái của chàng. Anh Hoàng, Nhã Tịnh thầm gọi trong lòng, em chưa hề muốn làm anh khổ, anh buồn. Em vẫn thích, vẫn yêu anh, thì làm gì em nỡ làm khổ anh đây. Chiếc xe chạy một hồi cũng về đến biệt thự vườn dâu. Nhã Tịnh bước xuống định đỡ Hoàng vào nhà, như Hoàng đã phủi tay gạt nàng ra. Không, không cần, cô cho nhà cô Lan ra đây, hoặc là anh Khải cũng được, đừng phá giấc ngủ của nội, nếu không là tôi sẽ giết cô đó. Nhã Tịnh nhắm mắt, nước mắt lại rơi lã chả. Nàng chạy vội vào nhà gọi Vũ Kỷ và cô Lan. Nhã Tịnh chỉ nói được một cách ngắn gọn: anh Hoàng, anh đang ở trong xe, anh ấy cần được bác sĩ chăm sóc. Rồi nàng chạy vội đi gọi anh Khải. Hoàng được đưa vào thư phòng của chàng. Cả nhà không dám mang chàng lên lầu vì sợ bà cụ thức giấc. Bác sĩ Lý nhận được điện thoại đưa thêm một bác sĩ ngoại khoa khác đến ngay. Nhã Tịnh đứng một bên, nhìn hai vị bác sĩ sửa vết thương băng bó cho Hoàng. Hoàng bị một vết thương trên đầu với hơn mấy vết rách ở tay. Chàng có vẻ mệt mỏi. Sau khi được băng bó xong, bác sĩ nhìn Vũ Kỷ và cô Lan nói: may là chỉ có mấy vết thương bên ngoài thôi, hơi đau một chút, nhưng chẳng sao đâu. Tôi để lại thuốc giảm đau ở đây, bao giờ cậu ấy bị nhức thì cho cậu ấy uống. Và vì bác sĩ còn mỉm cười trấn an: không bị gãy xương hoặc là nội thương gì cả. Tôi bảo đảm với quý vị là chỉ ít hôm thôi, cậu ấy lại mạnh như voi bây giờ. Bác sĩ về xong, Vũ Kỷ dọn dẹp quần áo bẩn và băng gòn. Dự Hoàng vẫn nằm trên ghế salon. Chàng tỉnh nhưng nhắm mắt yên lặng. Khải khép cửa lại, thẳng thắn nhìn Nhã Tịnh: chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhã Tịnh chỉ thúc thích: Anh ấy đánh lộn với Dạng Hạo Nhiên. Có phải là vì cô không? Dạ đúng. Khải trừng mắt nhìn Nhã Tịnh, rồi quay sang Vũ Kỷ và cô Lan. Chuyện này khó dối được với nội đó, vì vết thương của Hoàng quá rõ. Đợi tí, tôi mang xe của Hoàng đến tìm để thay nệm. Còn quý vị thì nói với nội là Hoàng đã bị đụng xe nghe chưa? Kính xe bể, nên bị mấy vết nứt trên đó. Rồi quay sang Nhã Tịnh, Khải lên tiếng: bây giờ thì cô làm ơn đi thay quần áo cho tôi. Nói xong, Khải bỏ ra ngoài. Nhã Tịnh vẫn khóc. Nàng không hiểu sao mình lại có nhiều nước mắt đến như vậy. Nàng bước tới Hoàng, định nói mấy lời ân hận xin lỗi. Nàng chưa kịp nói thì nước mắt của nàng đã nhỏ xuống tay Hoàng, làm chàng giật mình mở mắt ra. Anh Hoàng, tại em hết. Tiếng của Hoàng hét lên: cút đi, hãy đi tìm đấng anh hùng của cô đi, tìm thần tượng của cô. Người đang hay hát giỏi đó, cô đi đi. Tôi đã nói với cô rồi, nhà họ ta ngày xưa từ trước tới nay chưa về có cầu lụy ai cả. Vậy mà tôi đã gian xin cô hai lần, đừng để tôi phải gian lần thứ ba nữa, nghe chưa? Đi đi, cô hãy đi ra khỏi nơi này. Tang Di Quàng này có thể cần tình yêu, nhưng không cần ai thương hại cả đâu. Cô hãy đi đi, tôi không muốn gặp cô nữa. Nhã Tịnh vừa khóc vừa bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng cô Lan đã đuổi theo, chặn lại và ôm lấy nàng. Đừng khóc con gái, còn đừng để ý đến những lời của kẻ đang giận nha. Hắn không còn bình tĩnh, hắn không biết nói gì nữa đó. Nhã Tịnh thấy lòng nhói đau. Không, không được đâu cô Lan, anh nói thật đó. Con hiểu anh Hoàng muốn đang nói gì. Hoàng mới bị đánh, không phải chỉ có nỗi đau thể xác mà còn cả tinh thần nữa. Cô Lan, cô không hiểu đâu. Nhưng Nhã Tịnh chỉ nói được mấy chữ. Nhưng anh Hoàng hiểu anh ấy đang nói gì. Và nàng mở cửa chạy ra ngoài, bước vào phòng riêng của mình. Nhã Tịnh bước tới soi gương. Trời đất, sao ta lại lem nhem thế này? Đầu bù, tóc rối, mắt thì sưng húp, áo quần lấm lem vết máu. Nhã Tịnh ngắm lấy mình, bên tai như vẫn lại câu nói của Hạo Nhiên: Nhã Tịnh, nếu em chọn hắn thì coi như giữa chúng ta đã cắt đứt. Không. Nhã Tịnh lắc đầu, không nên thế. Nàng lấy lược chải đầu, nàng nói với chính mình. Không phải như vậy, anh ấy không có cố tình muốn như vậy, anh ấy cũng đang mất bình tĩnh, không biết mình đã nói gì cơ mà. Nhã Tình nhìn vào gương, sự sợ hãi vẫn còn tràn ngập trong đôi mắt nàng. Mi đã sai rồi Nhã Tình, Mi đã gặp hai người đàn ông có cá tính rất mạnh, nhưng chỉ có một điều, Mi lại làm hỏng, làm mất cả hai. Không lẽ chỉ một buổi tối, lại mất đi hai người bạn, hai người đều tốt cả, hai người đều đáng giá, không? Nhã Tình đặt lược xuống, bước tới giường, nằm úp mặt xuống gối không được. Ngày mai mình phải giải thích cho họ biết. Ngày mai họ sẽ bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn. Mình phải đảo ngược lại mọi thứ. Ngày mai, còn đêm nay, hãy ngủ cho lại sức. Nhưng Nhã Tình hiểu rằng đêm nay nàng không thể nào ngủ được. Sáng sớm hôm sau trời mưa to. Những hạt mưa đập trên khung kính hòa với tiếng gió, tạo nên âm thanh buồn. Suốt một đêm không ngủ nên khi bước xuống giường, Nhã Tình cảm thấy đầu nhức, chân nặng như chì. Nàng lê bước về phía phòng tắm, nhìn bóng mình qua gương mà giật mình. Một gương mặt bơ phờ, mắt quầng thâm, hốc hác. Ta đây sao? Một cảm giác nôn nao trong người Nhã Tình. Nhã Tình nghĩ có lẽ mình đã bị cảm. Đêm qua khi ra khỏi quán cà phê, nàng đã bỏ quên lại chiếc áo khoác ngoài. Đêm qua trời rất là lạnh, phải nên giường nằm nghỉ một chút cho thoải mái. Nhưng liệu hôm nay có nghỉ được không? Hôm nay là một ngày thật bận rộn, có quá nhiều điều phải làm. Trước hết là cần phải gặp anh Hoàng. Nhã Tịnh bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để trang điểm, nàng đánh một tí phấn để che bớt nét bơ phờ, xóa bớt cái hốc hác vì mất ngủ đêm qua. Nàng chọn chiếc áo màu tím và chiếc quần dài trắng. Nàng cảm thấy tự tin hơn. Nàng sẽ phải nói rất nhiều thứ với Hoàng. Không muốn làm Hoàng buồn, nàng cảm thấy rất ân hận. Nhã Tịnh hiểu cảm xúc của Hoàng, hiểu được sự giận dữ đó. Nhưng mà Nhã Tịnh không thể đoạt giao với Hoàng Hậu Duyên được. Anh Hoàng, anh còn có nội, anh còn có anh Khải, còn có cô Lan, anh có cả một gia đình đồ sộ. Còn Vạn Hạo Nhiên, anh ấy chỉ là một người cô độc. Anh Hoàng, anh cần phải cho em một thời gian, anh đừng có bức bắt em nếu em muốn phải chọn một trong hai người. Em cần có thời gian để nhận rõ hơn chính mình cũng như nhận rõ hơn về anh và Hạo Nhiên. Bằng không, mọi chuyện sẽ trở nên không công bằng. Anh Hoàng, anh hãy tin tưởng em, anh có một vị trí vững chắc trong tim em. Còn nếu không, thì em bỏ mặc anh rồi phải không? Nghĩ đến đây, đột nhiên Nhã Tịnh giật mình. Ta làm sao thế này? Tại sao lúc đó ta không bỏ chạy với Nhiên? Phải chăng vì thấy Hoàng bị thương, thấy bố mẹ, hay là vị trí của Hoàng mạnh hơn Nhiên trong lòng ta? Nhã Tịnh cũng không hiểu, chỉ thấy nhức đầu, không muốn suy nghĩ gì thêm. Nàng đẩy cửa, bước nhanh ra hành lang. Đụng ngay bà cụ, Nhã Tịnh bị giữ lại. Nà, Tàng Tàng, dậy sớm quá, còn có biết gì không? Hôm qua thằng Hoàng đã bị đụng xe, mau mè đầy người. Nội đã nói rồi, có làm gì cũng chậm chậm thôi. Ham chạy nhanh mà làm gì, đếm nổi một phen rồi phải hết hồn cái thằng đó đó. Nhã Tình lúng túng. Anh ấy bây giờ làm gì hả nội? Ngủ hay đã thức rồi nội? Bác sĩ Lý bảo là cũng chẳng sao, chỉ cần nghỉ hai hôm sẽ khỏe. Không biết không, mấy người đó sợ nội biết, họ để nó nằm trên ghế xe lông trong tư phòng suốt cả đêm. Ban nãy nội mới cho người nó đưa về phòng. Con biết nó ra sao không vậy? Bà cụ nắm tay Nhã Tình với một nụ cười không vui. Nó quấn băng đầy người, mắt thì sưng húp vậy mà nó còn cười đùa với nội nữa chứ. Nó nói, nội đừng có lo, người con bằng thép. Mấy chuyện đường xe nhỏ nhỏ này có nhầm nhỏ gì, lấy cừ sắt không đứt nữa là. Thiệt tình đó. Vậy là Hoàng đã cười được, chàng bình thường không giận nữa. Nhã Tình vội vã bỏ bà cụ ở đó, nàng chạy như bay về phía phòng của Hoàng. Dạ được rồi, để con đến đấy xem coi. Cửa phòng của Hoàng chỉ khép hờ, cô Lan đang sửa soạn sắp xếp lại chăn màn cho Hoàng. Hình như hai người đang nói cái gì đó vui lắm. Thấy Nhã Tình xông vào, cô Lan nói. Ồ, Tang Tang hả? Con vào thăm anh hai phải không? Được, cứ vào đi, nói chuyện. Nhưng mà cấm không được cãi nhau nha. Cô Lan nhìn Nhã Tình với nụ cười khuyến khích, xong bước mau ra khỏi phòng. Cô cẩn thận khép kín cửa lại. Nhã Tình bước tới bên giường của Hoàng. Tuy băng bó đủ chỗ, nhưng sức khỏe của Hoàng có vẻ không đến nỗi nào. Nhã Tình rụt rè đặt tay lên tấm chăn đang đắp trên người Hoàng. Nàng có hàng trăm điều muốn nói, nhưng không hiểu sao nhìn vào mắt Hoàng, Nhã Tình thấy không khí căng thẳng quá. Tự nhiên, nàng cũng bối rối theo. Ban nãy Nhã Tình còn thấy cười. Tại sao bây giờ, cái thái độ lạnh lùng dửng dưng của Hoàng giống như ngọc roi đang quất mạnh lên tim của Nhã Tình? Anh Hoàng! Nhã Tình gọi, nhưng Hoàng bỗng quay mặt vào vách. Nhã Tình có hàng trăm điều muốn nói, mà Hoàng thì chẳng thèm nghe. Và Nhã Tình lẩm bẩm. Em biết anh đang giận em. Em đâu có muốn thấy chuyện đánh nhau, cũng như thái độ anh lúc đó quá dữ dằn. Chuyện mới có bùng nở, bây giờ anh lại không thèm nhìn mặt em nữa. Vậy thì, thôi được rồi, em sẽ trở về nhà em. Em dứt khoát không ở đây nữa. Nhã Tình nói mà mắt ương ướt. Và Hoàng vội quay lại. Cô nói cái gì? Cô định về nhà? Cô quậy chuyện tùm lum thế này rồi cô muốn bỏ mặt đi, để mà đi à? Cô định giết nội tôi phải không? Con người cô quả thật vô trách nhiệm, vô tình và vô nghĩa nữa. Cô đúng là đứa học trò đáng giá của nó. Cô theo chân Dạng Hạo Nhiên, chưa học được một ngón đàn đã được một cách tàn nhẫn đê tiện của hắn. Không được, Nhã Tịnh, trước khi cô diễn xong màn kịch của cô không có quyền đi đâu hết. Nhã Tịnh thấy choáng váng, trời đang lạnh mà mồ hôi đã toát ra lưng nàng. Nhã Tịnh muốn suy nghĩ, muốn nói nhưng chẳng sao nói được. Thật bất công, một nhận định bất công và hồ đồ làm sao. Nhã Tịnh cố gắng lắm mới nói được. Dạng Hạo Nhiên không có tàn nhẫn, không có đê tiện như anh nghĩ đâu. Anh đừng nghĩ rằng vì hắn đánh anh mà. Cô đi ra ngoài đi. Đừng, em không phải đến đây để gây sự với anh, hay là để nói tốt cho Dạng Hạo Nhiên. Tại sao chính mình anh lại nóng quá thế này? Em đến đây nói với anh là... Và Hoàng lại nói nhanh hơn. Không cần, tôi nghĩ là tôi đã nhận rõ con người của cô rồi. Làm ơn đừng phiền tôi nữa. Từ nay về sau, cô nhớ là cô chỉ là một nhân viên bình thường của chúng tôi thôi. Cô sẽ không can thiệp vào chuyện đời tư của cô. Ngoài vai trò cô phải đóng là một tang. Cô muốn làm gì, muốn kết bạn với bọn vô loại nào cũng được. Tôi sẽ không can thiệp nữa. Tôi xin lỗi cô. Và chàng bậm môi nói tiếp. Tiếc là tôi đã phá vỡ cuộc vui hôm qua của cô. Nhã Tình yên lặng nhìn Hoàng. Thế này thì không có gì để nói nữa hết. Ta chỉ là một nhân viên được Hoàng tuyển chọn. Vậy thì Hoàng đã biết rõ ta. Một kẻ giao du bừa bãi, không trách nhiệm, không chín chắn. Như vậy là không cần phải phân bua gì hết. Nhã Tình chớp chớp mắt, thấy giận cả mình. Nhã Tình vội chạy ra khỏi phòng. Ta ngu thật, tại sao vào đây chi vậy? Để nghe những lời khi dễ, ra đến cửa chợt nghe tiếng gọi với theo. Nhã Tịnh! Nhã Tịnh chừng lại một chút. Nàng muốn quay lại ngã vào lòng Hoàng khóc cho hả hê, cho vơi bớt bao niềm tức tử trong lòng. Nhưng không được. Đó có lẽ chỉ là ảo giác. Hoàng đang giận ta, đang thù ta. Nhã Tịnh bước nhanh ra ngoài. Nàng chạy xuống lầu. Trong lòng chỉ có một ý nghĩa. Làm sao để thoát ra khỏi ngôi nhà này? Ta phải thoát khỏi hình ảnh của Hoàng. Nhã Tịnh chạy băng qua phòng khách trong vắng, qua khỏi vườn hoa và chạy ngay ra ngoài rừng. Trời lại đang đổ mưa. Khi nàng ra đến con đường nhỏ, nàng mới giật mình. Ta định đi đâu đây? Những hạt mưa rơi đều, thấm ướt tóc, mặt và áo. Nàng chợt nhớ tới bài hát. Hạt mưa rơi xuống, gió lại thổi qua từng cơn. Hàng cây lay động, lòng tôi mãi suy nghĩ miên man. À phải rồi, sao ta không tìm Vạn Hạo Nhiên hả? Dĩ nhiên là Vạn Hạo Nhiên sẽ không hiểu ta, vì hắn bị nhục mạ, bị khi dễ thế này. Nhưng hắn là người dễ cảm thông, hắn sẽ giúp ta vượt lên, vượt qua khỏi bao nhiêu rối rắm. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ như kẻ mộng du. Nhã Tịnh có cảm giác một đứa trẻ bị la rầy, hờn dỗi, chỉ muốn đi tìm một ai đó để được an ủi vỗ về. Dĩ nhiên ở đây chỉ có Hạo Nhiên. Hạo Nhiên mới hiểu được, mới an ủi được Giả Tịnh thôi. Dưới gốc cây ngô đồng trống vắng, rừng cây cũng yên lặng. Cũng đúng thôi, ai lại ra ngồi dưới cây ngô đồng khi trời mưa như thế này? Sao ta không đến nhà của Thiên? Thế là Nhã Tịnh sẽ qua con đường khác. Nàng biết con đường này sẽ dẫn đến khu nhà gỗ. Vạn Hạo Nhiên đã từng cho nàng biết những ngôi nhà này như những cái hộp quẹt kia sắp bị nhà nước giải tỏa để cất chung cư. Nhã Tịnh bước nhanh, con đường lầy lội bùn đất ngập đầy lá khô. Nước mưa ướt đậm cả mái tóc, nhưng Nhã Tịnh cũng tìm được khu nhà. Những ngôi nhà cất một cách vô trật tự, chồng chất lên nhau giống như đống củi. Đường đất trơn trượt, thỉnh thoảng lại có một vùng nước to. Đi đâu cũng gặp mấy đứa nhỏ tèm lem đá banh trong mưa. Nhã Tịnh đã bị một trái banh vào ngực, thật đau và lấm cả áo. Xin lỗi nha. Lũ nhỏ vừa đùa vừa hét. Nhã Tịnh không giận, nàng chỉ bối rối. Chỉ chiếc cơ nhà của ông Hạo Nhiên ở đâu? Ở đằng kia kìa, ở đằng kia kìa. Mười mấy bàn tay chỉ cùng về một phía Nhã Tịnh còn đang ngơ ngác, thì một cô gái rất trẻ, bưng thau và quần áo mới, qua bây giờ Nhã Tịnh mới để thấy. Trên bãi đất trống đằng kia có một vòi nước công cộng. Ở đây có nhiều người đàn bà đang giặt giũ. Như vậy, cả khu này chỉ có một vòi nước thôi sao? Cô gái hình như hiểu được sự tò mò của Nhã Tịnh, rồi cười nói. Thì chúng tôi ở đây chỉ có một vòi nước công cộng thôi. Trước khi nhà nước cũng định cho phát triển hệ thống nước ở đây, nhưng sau đó về kế hoạch đô thị, những ngôi nhà này sắp lại bị gỡ bỏ, nên kế hoạch ngừng lại đó. Cô gái khoảng trên 20 tuổi, cũng đẹp, Nhã Tịnh còn đang phân vân, thì cô gái hỏi. Em là Dạng Khiết Nhiên, nghe mấy người đó nói chị kiếm tìm anh em phải không? Nàng hiểu ra, hèn gì mặt cô gái khá quen thuộc, hai anh em Hạo Nhiên khá giống nhau. Cô gái mặc áo vải, bị nước mưa thấm nước, nhưng không tỏ vẻ gì là lạnh. Vậy chứ anh cô có nhà không? Có. Khiết Nhiên ngắn nghía Nhã Tịnh. Đôi mắt cô ta rất sắc. Nhã Tịnh không hiểu khi thấy một người con gái dầm mưa đến tìm anh mình. Cô ta có khinh thường không? Nhã Tịnh thấy nóng ra cả mặt, trong khi cô gái kia đã ra dấu cho Nhã Tịnh. Chị theo em nha. Chị Nhã Tịnh ngạc nhiên. Chị có cái dáng dấp rất là giống Tang Tang á. À, bộ cô cũng biết Tang Tang nữa hả? Khiết Nhiên nhìn Nhã Tịnh. Chỉ nhiên rồi, cô ấy có thời là người anh của, người yêu của anh em mà. Khiết Nhiên đưa Nhã Tịnh đến trước một ngôi nhà gỗ. Nàng kéo tấm che chống lên, để Nhã Tịnh không tiếp tục bị ướt mưa, với đôi mắt sắc cô bé thăm dò. Chị đến đây tìm anh phải không? Anh tôi mà để làm gì vậy? Nhã Tịnh không biết phải trả lời sao, khiến Nhiên bỗng thở dài, đôi mắt sáng long lanh một cách thông minh. Anh của em là một thiên tài đó. Anh ấy vừa biết đàn nè, còn biết hát nữa. Quyến rũ phụ nữ, lúc nào cũng có mấy cô đến tìm ảnh. Anh có bạn gái từ năm lên 16 tuổi, hàng lô bạn gái như vậy, mà Nhiên không hề yêu ai đâu. Mãi đến lúc anh gặp chị Tang Tang. Khiết Nhiên ngưng lại, nhìn Giả Tịnh và chợt hỏi. Bộ chị là Giả Tịnh phải không? Chị là người giả làm Tang Tang phải không? Bộ anh ấy nói cho cô biết hả? Đương nhiên rồi, giữa hai anh em tôi không có gì giấu giếm nhau hết á. Khiết Nhiên cười, một người thành thật. Nhưng mà nếu tôi là chị á, tôi sẽ tránh anh ấy thật xa đó. Giả Tịnh thấy tim mình đập thật mạnh. Sao em nói vậy? Thì anh em chúng tôi lớn lên giữa sự khi dễ, khinh miệt của mọi người. Nhất là anh Nhiên á, anh ấy khổ và khó khăn nhiều hơn tôi nữa. Nhưng mà anh ấy lại có tài, anh ấy cao ngạo nè. Hắn chỉ hiểu con người, mà vừa cao ngạo vừa tự tin hết thì thế nào cũng... Khiết Nhiên lắc đầu. Vì vậy, chị Tịnh, anh Hạo Nhiên không phải là thành thánh như chị nghĩ đâu nha, mà anh ấy là con quỷ đó. Anh ấy là một con quỷ dữ đó. Trong người lúc nào cũng dày dò, cũng đen nghiến, làm anh ấy trở nên hung dữ tàn bạo. Anh ấy chẳng thích hợp với chị đâu, giống như là không thích hợp với chị Tang Tang nữa đó. Khiết Nhiên ngừng một chút rồi hỏi. Nhưng mà bây giờ anh vẫn muốn, chị vẫn muốn gặp anh ấy phải không? Đúng rồi, thật cũng tốt thôi. Khiết Nhiên đưa Nhã Tình vào nhà. Anh hai, có người kiếm nè. Hạo Nhiên xuất hiện trong một bộ đồ thun, để lộ những bắp thịt rắn chắc. Vừa nhìn thấy Nhã Tình, mắt anh ta chợt xa xầm lại. Ai bảo cô đến đây tìm tôi? Tôi đến một mình. Khiết Nhiên liếc nhanh về phía hai người, xong bỏ đi. Nhã Tình đứng yên chờ Hạo Nhiên mời ngồi, quần áo ướt đẫm làm cho nàng cảm thấy rất lạnh. Nhã Tình chợt nhớ mấy lời của cô em Hạo Nhiên ban nãy. Bây giờ đứng trước mặt nàng, không phải là anh chàng ca sĩ tài ba của quán Sao Lạnh hay gốc cây ngô đồng, mà là một con người, một người thật xa lạ và lạnh lùng. Hạo Nhiên trừng mắt. Tôi đã nói với cô rồi, giữa tôi và cô, kể như đã chấm dứt. Nhã Tình vội phân bua. Không, giữa chúng ta chưa thể dứt được. Tôi đến đây để giải thích với anh. Tôi không thể để Nhi Hoàng nằm đấy. Tôi phải giúp anh ấy. Nếu anh ấy là một người xa lạ, tôi vẫn phải làm như vậy. Nhưng hắn ta đâu phải là người xa lạ. Hắn là người đã theo đuổi cơ mà. Nhã Tình tròn mắt. Có nghĩa là anh đang ghen hả? Gương mặt của Hạo Nhiên thật khó coi. Tôi ghen à? Có thể. Coi như tôi ghen đi. Đừng tưởng mấy cô có sức quyến rũ mạnh đến độ tôi phải ghen. Cũng đừng tưởng là tôi đã yêu cô. Những cái gì tôi hát không phải là vì cô đâu nhé, mà vì khán thính giả của tôi. Họ thích những bài hát như vậy. Cô nói tôi ghen cũng có lý, bởi vì bây giờ cô đã chọn được một người có danh vọng, có địa vị, có học thức và có giàu có, chứ đâu thèm loại vô gia cư nghề nghiệp bụi đời lưu manh như là tôi. Nhã Tình vội phân bua. Không, không phải, không phải như thế. Tôi không thực dụng như anh nghĩ đâu. Anh đừng có... Thôi được rồi, cô khỏi nói. Hạo Nhiên cắt ngang, chẳng nắm lấy bàn tay Nhã Tình lôi ra vào phòng. Cô vào đây, mở mắt to ra mà nhìn nè, ngắm thử căn nhà này mà xem. Nhã Tình tròn mắt, căn nhà tối om có mùi mốc. Có một chiếc phản to, trên đấy chăn nệm gối, để nhùi một đống trông rất dơ bẩn. Căn nhà chỉ rộng hơn 2 mét vuông, nhưng lại chứa đủ thứ. Nào là sách vở, báo chí, tập nhạc, guitar, còn nữa, mấy cây như bị dột. Có một cái thau kê giữa nhà để hứng mưa. Khung cảnh như thế này, cô thấy thú vị lắm phải không? Hạo Nhiên lại hỏi. Hạt mưa rơi xuống. Gió giật từng cơn. Thú vị quá phải không? Nhà của tôi là như vậy đó. Phòng bên là phòng của mẹ tôi. Vì bị bệnh phong thấp nên nằm một chỗ. Em gái tôi thì phải giặt quần áo cho người ta kiếm tiền. Còn có một tiểu thư đài cát. Một tiểu thư mà đêm qua đã đập bể nồi cơm của tôi. Cô đã làm cho quán cà phê Sau Lạnh không dám mướn tôi nữa rồi. Nhã Tình nhìn Hạo Nhiên, đầu nhức như bổ. Anh Hạo Nhiên, không có gì phải phiền muộn hết. Cái nghèo không phải là cái không khắc phục được. Anh nghe tôi, anh có tài, anh thông minh. Anh chỉ cần cố gắng là có thể thay đổi hoàn cảnh. Anh Nhiên, anh nghe tôi nói đây. Biệt thự vườn dâu trước kia cũng là do cha anh em Khải Hoàng tay trắng làm nên cơ mà. Còn nếu chịu khó một chút, rồi anh cũng sẽ tạo được sự nghiệp như người ta. Hạo Nhiên cười to. Đúng là mộng mơ. Một con búp bê đúng là mộng mơ mà. Búp bê mơ mộng. Nhã Tình bàng hoàng. Nàng thấy khó chịu, nhưng lại cố dằn xuống. Không phải vậy, Hạo Nhiên. Tôi biết trước anh kia, anh gọi Tang Tang là con búp bê mộng mơ. Nhưng tôi thì không phải như vậy. Những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu có thể xảy ra, anh thấy Khải và Hoàng không? Họ làm việc một cách cực lực, họ không ý lại vào tài sản của cha họ để lại. Họ là... Hạo Nhiên nói như rít lên. Cô im mồm đi. Tôi biết hai anh em nhà họ là ưu tú, là vĩ đại. Họ đã biết cố gắng. Họ là những thanh niên xuất chúng. Vì vậy tốt nhất cô nên đến với họ đi. Chọn họ. Cô đến cái ổ chuột này làm gì? Đi đi, cô đừng còn ở đây nữa. Chàng chỉ ra ngoài cửa. Những bắp thịt trên mặt chàng giật mạnh, hầu như giống như một khói thuốc sắp nổ bùng. Nhã Tình lại biết mình đã phạm phải sai lầm. Tại sao ta lại nhắc chuyện của hai anh em Khải Hoàng trước mặt Hạo Nhiên? Không nên đưa họ ra làm thí dụ, dẫn chứng. Nhã Tình bối rối bàng hoàng. Một tay thần tượng anh hùng lang bạc bụi đời, còn Hạo Nhiên là đuổi nàng về với Nhi Hoàng, một thanh niên xuất chúng vĩ đại. Anh Hạo Nhiên, anh đừng có giận mà, tôi đến đây chỉ muốn giúp đỡ anh thôi. Mặt của Hạo Nhiên rất khó coi. Giúp đỡ? Cô có lầm lẫn không? Dạng Hạo Nhiên này xưa tới giờ làm đến sự nghiệp đâu có cần đến sự giúp đỡ của đàn bà nào đâu. Cô thật là buồn cười. Nhã Tình cố gắng nói. Không phải, anh rất cần giúp đỡ. Anh vừa cô độc, anh vừa mặc cảm, anh giống như một linh hồn phiêu bạt, anh không có chỗ đứng. Anh làm việc không có mục tiêu, không có hy vọng, anh không dám nhìn thẳng vào tương lai. Chính vì vậy anh rất cần sự trợ giúp. Nếu anh muốn, anh có thể xem tôi như một con búp bê mơ mộng. Anh Hạo Nhiên, anh biết không, có một nhà văn đã nói, khi cả giấc mơ anh cũng không có được, thì anh chẳng có gì cả. Anh Hạo Nhiên à. Nhà Tình nhiệt tình nắm lấy tay Hạo Nhiên. Anh hãy để tôi giúp đỡ anh nha. Hạo Nhiên như bị điện giật, chàng nhảy cẩn lên. Không, tôi không biết mơ mộng, nên chẳng có gì cả. Cô giỏi lắm, cô hay lắm. Tôi chúa ghét những con đàn bà cứ tỏ ra là thông minh, là tài giỏi. Loại đàn bà như cô đây, tối qua tôi đã bảo cô, tôi muốn cô cắt đứt quan hệ với Hoàng, hoặc với tôi. Thế sao cô còn đến đây lại làm gì? Cô có điên không? Cô không thấy là tôi chẳng hề ưa thích cô chút nào sao? Tại sao cô không tránh xa đi? Tại sao cô lại bẹo hình bẹo dáng trước mặt tôi như vậy? Nếu như cô tưởng là tôi đã từng yêu cô, thì quả là cô điên rồi. Đối với tôi chỉ là cái bóng của tan mà thôi. Đừng đóng vai thiên thần, một vai hề trước mặt tôi nữa. Hãy dội cúc mau và cúc đầy trước mặt tôi đi. Nhã Tình sợ hãi nàng lùi lại. Không, ta không thể ở lại đây được. Ta đã bị xả xể một cách nhục nhã, đau đớn quá. Nàng hét lên một tiếng tuyệt vọng và chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà gỗ như đã từng bỏ đi ra khỏi biệt thự Vườn Dâu. Mưa càng lúc càng to. Nhã Tình cứ chạy trong mưa, mặc những vũng nước, mặc sừng cây và những nhánh gai kéo rách cả áo. Mấy lần vấp ngã, nàng lại lồm cồm bò dậy, tiếp tục chạy, máu rỉ ra từ các vết thương bị vấp té. Chiếc áo tím của Nhã Tình đã lấm lem vết bùn. Nhã Tình vẫn chạy dưới trời mưa to, đầu nàng nhức như búa bổ, mắt như nổ đom đóm. Lời mắng chửi của Hoàng rồi của Hạo Nhiên cứ vật vẩn mãi bên tai. Nhã Tình thở hổn hển, thở một cách khó nhọc. Câu nói cuối cùng của Hoàng lúc nào cũng ám ảnh lấy nàng. Cô định giết nội tư? Không được. Nhã Tịnh, cô không có quyền bỏ đi. Cô phải đóng cho xong vai kịch của cô đã. Đúng rồi, ta không có quyền bỏ đi, ta không phải diễn kịch. Như thế, Nhã Tịnh loạn choạng bước về biệt thự Vườn Dâu. Khi về đến nơi, nàng trông thấy lố nhố nhiều bóng người. Nàng nghe được cả tiếng nói lo âu chăm sóc của bà cụ. Ô cháu yêu của bà, cháu làm sao thế này? Nhã Tình nắm lấy cánh tay nhăn nheo của bà lão như với được khúc gỗ mục trước khi bị chết đuối. Nội ơi, con đâu có đi đâu đâu. Con về đây nè, con phải tiếp tục vai trò của mình nữa chứ. Và nàng quỳ gối, âm thanh cuối cùng mà nàng còn nghe được là tiếng thét thảng thốt của bà cụ. Trời ơi, người nhà đâu, gọi dây đó mau lên, gọi bác sĩ Linh đến nghe cho tôi. Nhã Tình nằm thiêm thiếp trên giường mấy ngày liền. Nàng hiểu là mình bệnh. Lạ thật, từ nhỏ đến lớn, Nhã Tình chưa hề gặp một trận ốm nào khủng khiếp như thế này. Nàng cứ mê mê mang mang, nửa ngủ nửa thức. Nhã Tình hiểu lúc nào bên giường nàng cũng có người kề cần chăm sóc. Bà cụ, Vũ Kỷ, bác sĩ Lý, rồi Khải, cô Lan, Nghi Quyên, chắc chắn là Hoàng cũng có đến. Nhã Tình tin như vậy, dù toàn thân nghe đau nhức mỏi mệt, Nhã Tình cũng biết là mình đã khóc, đã gào thét trong cơn mê sảng. Nhưng Tình chỉ cảm thấy có lúc như rơi xuống vực sâu, thật sâu, có lúc như đứng bên lò lửa nóng bỏng, khiến nàng sợ quá chỉ biết hét to. Nội, con không thể mãi như vậy nội. Họ đang thiêu xác con vậy, họ đang xé xác con. Rồi chồng con xuống nước thì chết ngột. Nội ơi, hai người đó nội ơi, hãy để con đi kiếm cha con. Không phải thương con hết nội ơi. Nhã Tình khóc, khóc vật vã, khóc đến độ mồ hôi vã ra ướt cả tóc. Rồi từ từ Nhã Tình cũng tỉnh lại. Sau cơn bệnh, Nhã Tình lại thấy lo âu, không hiểu ta đã lộ ra chân tướng chưa. Ta đã gọi cha, không phải ư? Nhưng bà cụ hình như rất bình thường, bà vẫn chăm sóc nuôi chiều và âu lo. Bà ôm Nhã Tình vào lòng, vỗ về như vỗ về một đứa trẻ. Nào, cháu ngoan của nội đâu? Lần này cháu bệnh nặng quá, tôi lại quá lo âu. Mấy mà tất cả đã qua rồi, cháu đã khỏi. Để nội bảo Vũ Kỷ hâm canh gà cho cháu uống nha. Cháu ngoan của nội đâu? Cháu phải vui chứ, phải khỏe rồi nội mới yên tâm chứ. Nè, đứa nào, thằng nào dám chọc ghẹo cháu, nói cho nội nghe đi. Thằng anh hai của con, anh ba của con phải không? Nội sẽ mắng nó cho con mà coi. Thế là Nhã Tình nghĩ, như vậy mọi việc vẫn tốt đẹp, không có chuyện gì đáng lo cả. Những lời mê sảng của nàng, bà cụ chưa đoán ra, và như vậy là vai của Nhã Tình phải được diễn tiếp. Nhã Tình không thể làm tròn vai của mình. Nhi Hoàng đã nói thế, ta phải có trách nhiệm, phải có tình cảm và đạo đức, ta không thể tàn nhẫn và lạnh lùng. Hoàng đã nói như vậy, Nhã Tình nằm yên trên giường, mắt khép lại, nàng muốn làm một cái gì khác. Nhưng đầu óc cứ suy nghĩ mãi, sự suy nghĩ giống như kẻ thù, nó không bao giờ để ta yên. Nhã Tình cũng tỉnh táo hẳn lên, Khúc Viên lúc đánh nhau quay chậm chi tiết, trong đầu, hình ảnh của hai người đàn ông cứ lảng vảng ở trong óc. Hoàng với Hạo Nhiên, trong những ngày lộn xộn qua, nàng vẫn không làm sao phân tích được con người mình. Cuối cùng, giữa Hoàng và Hạo Nhiên, tình cảm ta nằm về phía nào đây? Nhã Tình mỗi lần nghĩ đến chuyện đó lại bâng khuâng, nàng không dám nghĩ tiếp. Nhã Tình chỉ thấy là bên cạnh Hoàng, nàng cảm thấy yên ổn, đầm ấm và an phận hơn. Còn bên cạnh Hạo Nhiên, nàng cảm thấy tình cảm bốc cháy, vui vẻ, hưng phấn một cách bốc đồng. Hạo Nhiên giống như một đám lửa bốc cháy trong đêm đen, thiêu hủy cả lý trí và làm tê cứng từng tế bào của nàng. Xưa nay tới giờ, Nhã Tình chưa định nghĩa được chữ yêu, nàng cũng không biết yêu là như thế nào. Giữa hai tình cảm kia, cái nào mới là yêu, cái nào là bình thường, cái nào chỉ là lo lắng, lo lắng của một tâm hồn đa cảm. Có điều, Nhã Tình hiểu rất rõ, có một điều là nàng thích cả hai, và nàng không muốn mất bất cứ một cái nào trong hai thứ đó. Nhã Tình vẫn nằm đó dù là khỏi bệnh. Nhã Tình cảm thấy mình buồn, cô đơn lạc lõng. Cái cảm giác nặng nề đè lên tim, không còn những ngày vui hồn nhiên như xưa. Nhã Tình ít cười, ít nói. Bác sĩ Lý có lần đã vỗ vai Nhã Tình và nói: "Sao vậy? Hết bệnh rồi, phải dậy khỏi giường chứ. Phải hoạt động lên con, bằng không á, càng lúc lại càng thấy mệt mỏi hơn." Khi bác sĩ ra ngoài, nhàn còn nghe ông ấy nói với cô Lan: "Đừng nói cho bà cụ biết, tôi đang cố lấy tinh thần cho Tang Tang đây. Cô ấy không có bệnh ở thể xác nữa, mà thuộc về tinh thần. Nếu để tình trạng này kéo dài, bệnh sẽ nặng đấy. À, tôi thì đề nghị là..." Giọng nói của bác sĩ nhỏ đi, nên Nhã Tình không nghe thấy nữa, nàng cũng không muốn nghe làm gì. Trong cái tâm trạng tuyệt vọng, buồn bực này, đối với nàng không có quan trọng hết. Lúc nào trong đầu của Nhã Tịnh cũng có câu nói của Hoàng: "Tôi nghĩ là tôi đi hiểu rõ được cô. Bây giờ, tốt hơn cô đừng quấy rầy tôi nữa. Từ đây cô chỉ nên biết là cô chỉ là một nhân viên bình thường của tôi thôi." Rồi câu nói của Hạo Nhiên: "Giờ chúng ta, mọi thứ đã chấm dứt. Tại sao cô cứ quấy rầy tôi mãi vậy? Cô có điên không? Cô không thấy là tôi chẳng thích thú cô tí nào mà." Nàng nhắm mắt lại, úp mặt vào gối. Nhã Tịnh không hiểu những người con gái khác như thế này họ phản ứng ra sao. Đối với chàng, với Nhã Tịnh, hận hai gã đàn ông này vô cùng, phải nói là căm thù đến độ không muốn gặp họ nữa. Nàng nằm yên, có lúc Nhã Tịnh nghe thấy có tiếng đàn guitar, nàng căm thù tiếng đàn. Có lúc nàng nghe thấy tiếng của Hoàng đâu đây, nàng lấy tay bịt kín hai tai, đã không muốn nghe gì nữa. Nhưng mà nếu Nhã Tịnh cố lánh mặt không gặp Hạo Nhiên được, thì không sao nàng thoát khỏi chuyện đục với mặt với Hoàng. Một buổi tối, Nhã Tịnh giật mình thức giấc. Nàng cảm thấy lạnh, cái lạnh tràn lan làm tay chân như cóng lên. Nhà tình nghe cạnh giường có tiếng động, nàng nghĩ đó là cô Lan, nên đưa tay ra nói. Cô Lan ơi, sao con lạnh quá? Đột nhiên, bàn tay của nhà tình bị một bàn tay rắn chắc giữ lấy. Nhà tình vội mở to mắt, thì ra là Nhi Hoàng. Anh chàng đã dùng hai tay xoa lấy tay nàng như muốn sưởi ấm. Nhã Tịnh nhìn xung quanh, trong phòng không có một người nào khác. Như vậy đây có lẽ là sự sắp xếp của cô Lan. Nhã Tịnh vội vã rút tay lại, trái tim như hét lên. Không, tôi không muốn gặp anh nữa. Anh lúc nào cũng xem thường tôi, anh lúc nào cũng khi dễ tôi hết. Tôi không cần, tôi không gặp mặt anh nữa. Nàng vật vã, Nhã Tình thụp lùi vào mép trong giường, mắt mở to, biểu lộ sự phản kháng một cách sợ hãi. Bàn tay của Hoàng nắm chặt bàn tay của Nhã Tình, mắt chàng nói như van xin. Nhã Tình, em đừng trốn tránh anh nữa. Em có biết là anh đã phải khó khăn lắm mới gặp được em không? Nội lúc nào cũng canh chừng, em có biết là anh đã phải ở ngoài cửa. Biết mấy hôm rồi không? Đừng nhắm mắt nữa. Anh biết em đang tỉnh cơ mà. Hãy nghe anh đây, Nhã Tịnh. Xưa nay tới giờ, anh chưa biết anh xin lỗi ai đó. Hoàng đưa tay Nhã Tịnh lên môi mình và hôn. Hãy tha thứ cho anh. Nhã Tịnh, nếu không em muốn mắng, muốn đặng lời gì thì cứ làm. Đừng nằm yên mà tự dạy dò như vậy. Nhã Tịnh yên lắng, cắn lấy môi, nước mắt cứ tuôn dài. Nhã Tình thấy giận mình quá, sao lại yếu đuối như vậy, sao có vẻ hiền lành và chịu đựng như vậy. Nhã Tình chỉ nói, anh đừng đụng đến tôi. Hoàng lại rụt tay một cách bối rối. Thôi được, em muốn vậy cũng được, nhưng em phải nghe anh thích giải thích. Nhã Tình vừa khóc vừa nói, tôi không nghe gì hết. Lúc tôi muốn giải thích, tại sao mọi người chẳng ai nghe tôi? Vậy thì bây giờ khỏi gì hết, tôi không nghe đâu. Dẫu sao tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường, tôi không dám phiền ông chủ. Nàng nói với cái giọng rất đầy nghiến. Hoàng nhìn Nhã Tịnh đau khổ, chẳng cố gắng giải thích. Em có biết thế nào gọi là ghen không? Nhã Tịnh mở mắt ra và nhìn Hoàng. Em có biết là anh đã bị sự ghen tuông làm tối tăm đầu óc. Phải chi anh yêu em ít đi thì có lẽ đỡ hơn. Anh ít nói năng lộn xộn hơn vì những lời nói đó mà anh đã mất mụ mấy ngày rồi. Hoàng nói tiếp với đôi mắt đỏ hoe. Nghe mọi người nói em bệnh, đến gặp em nằm mê man nóng sốt, nghe em mê sảng. Tôi thù, tôi hận, là hận hai người nào. Anh giận muốn tát cho mình một tát tai. Anh nghĩ phải chi anh có thể bệnh thế cho em. Anh muốn em mau bình phục, rồi em muốn gì cũng được. Anh vẫn nhớ cái dáng em đứng bên cầu Thiên Kiều, nhìn tấm áp phích quảng cáo, nhe răng ra cười. Nhớ thấy em trợn, rồi bồi bàn ở quán cây hoa. Anh chưa từng thấy người không cử ăn cử. Cái thái độ tự nhiên, phóng khoáng thoải mái và tinh nghịch của em đã làm anh mọi giá mang em về đây. Hằng vừa nói chàng vừa đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc lòa xòa trên trán Nhã Tịnh. Anh bậy thật, anh đòi hỏi em nhiều quá. Vừa bắt em đóng trọn vai trò của Tang Tang, vừa muốn em phải yêu anh, mà trước khi em nhận định rõ tình yêu là gì thì anh lại gây sự đánh lộn, quậy đủ thứ, rồi đổ trút mọi thứ cho em, trách em, nặng lời với em. Nhã Tịnh, nhưng dù sao anh đã bị trừng phạt. Em biết không, mấy hôm nay dù có hay không có ở bên em, anh vẫn thấy đau khổ vô cùng. Hoàng cúi xuống chẳng mang ve bằng tay Nhã Tịnh. Nàng định rút tay về, muốn xua đuổi, tống cổ anh ra khỏi phòng. Nhưng không hiểu sao nàng không làm được điều gì. Những lời của chàng ngập đầy tình yêu, đau khổ và hối hận, khiến Nhã Tịnh cũng thấy xúc động. Cuối cùng không hiểu sao, Nhã Tịnh lại khóc. Lúc đầu chỉ rắm rứt thôi, nhưng sau đó nàng lại tuôn tràn khóc tức tưởi. Nhã Tịnh khóc, mà trong lòng vẫn cứ giận, Em không muốn nghe anh nói gì hết. Anh đi đi. Anh cố ý làm em buồn. Anh biết rõ cơ mà. Em không cần. Em không cần anh đâu. Bỏ đi em. Em đừng nghe những gì anh đã nói lúc nóng giận. Người ta nói là giận mất khôn mà em. Hàn ôm lấy mặt Nhã Tịnh, hôn lên trán nàng. Anh biết lỗi rồi mà. Anh biết là em yêu anh. Hôm anh đánh lộn ở quán, chính em đã đưa anh về mà. Em đã băng và chùi máu vết thương cho anh. Nhã Tịnh nghe nói, càng khóc dữ hơn. Thì sao ai cũng thế. Khi bị rơi đúng chỗ uẩn ức, thường không che đậy gì nữa. Nước mắt cứ tuôn trào. Hoàng biết vậy và yên lặng để Nhã Tịnh được tự do khóc. Rất lâu, Nhã Tịnh mới cảm thấy thứ tha. Tâm hồn nàng bình yên. Sau một trận khóc dài, nàng cảm thấy nhẹ hẳn người đi. Nỗi buồn phiền, bực dọc cũng vơi đi nhiều. Nhã Tịnh. Hoàng cúi xuống định hôn nữa, nhưng nàng đã tránh xa. Nhã Tịnh, em vẫn còn giận anh à? Hay là em không yêu anh? Nhã Tịnh lại quay mặt vào vách không trả lời, và Hoàng lại thở dài. Anh lại sai nữa rồi. Đúng ra thì anh không nên hỏi, không nên thúc bắt em điều gì cả. Nhã Tịnh thật sự xúc động, quay trở lại nhìn Hoàng. Anh có vẻ xanh sao? Anh cần đi ngủ đi. Hoàng sung sướng hôn lên những ngón tay của Nhã Tịnh. Dạ em cũng vậy. Em cũng cần phải mau lành bệnh và phải mập ra nữa. Hoàng siết chặt tay Nhã Tịnh hơn. Em bệnh làm cho cả nhà quýnh lên đó. Nội phải đến chùa thắp hương rồi cầu cho em mau khỏi bệnh đó. Nhã Tịnh ngập ngừng. Thế nội có làm gì nghi ngờ gì không? Em có làm gì để lộ chân tướng không chứ? Hoàng lại lắc đầu. Em thì không, nhưng anh thì sức để lộ đó. Sao vậy? Có một tối em mê man, anh ngồi ngoài cửa bứt tóc buồn bực. Nội đi ngang qua rồi bắt gặp. Hả? Rồi nội nói sao? Nội nói là, nè, thằng điên kia, con cứ bứt hết tóc, chưa hẳn em con đã lành bệnh. Tốt nhất á, con nên về phòng ngủ đi. Em con mà nó nhìn thấy cảnh này, chắc nó cấm lặm lắm. Tình ruột thịt của con khá tốt đó.